Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 286, chuyển nhượng thị trường 1. Giang Thần Hy dựa theo plot cho ra vị trí địa chỉ. Lái xe đi vào Wilson đường, một đường chậm rãi tìm kiếm. Rốt cục, hắn thấy được một cỗ rừng sát ở ven đường xe. Một cái tóc quan người da đen thanh niên buồn bực ngán ngẩm tựa ở xe một bên. Thỉnh thoảng nhìn xem điện thoại, thỉnh thoảng sẽ cúi người, nhìn xem gầm xe, còn lớn hơn âm thanh nói gì đó. Leroy, Sané, Giang Thần Hy quay cửa kính xe xuống, lớn tiếng hỏi, là ta. Sané ngẩng đầu theo bản năng đáp lại, sau đó thấy rõ ràng người tới. Lộ ra kinh ngạc lại vui vẻ biểu lộ. Giang, quá tốt rồi, không nghĩ tới là ngươi. Hắn thật không nghĩ đến lại là Giang Thần Hy dạng này siêu cấp đại bài. Ngôi sao bóng đá tới đón hắn. Sané là năm ngoái mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thời điểm. Từ Schalke 04 chuyển nhượng Liverpool. Lúc ấy Bayern Munich cũng tại tranh đoạt Sané. Liverpool có thể chiến thắng Bayern cầm xuống Sané, ở trong đó còn có Giang Thần Hy công lao. Biết được Sané là Giang Thần Hy nhỏ mê đệ, Klopp để Giang Thần Hy xuất mã, một chiếc điện thoại làm xong cái này cái trẻ tuổi bóng đá Đức viên. Bất quá, Sané cũng không có tại mùa đông chuyển nhượng đi vào Liverpool, mà là bị Liverpool tiếp tục cho thuê Schalke nửa năm. Sau đó tại cái này mùa hè mới trở lại Liverpool. Chuyện gì xảy ra? Giang Thần Hy xuống xe cùng Sané nắm tay. Hỏi, thả neo, ngay tại sửa chữa. Sané không có ý tứ nói. Hắn hiện tại 10 phần hối hận mình vì tiết kiệm kia hơn 100 bảng Anh. Lựa chọn thuê chiếc này càng thêm tiện nghi xe. Gọi điện thoại gọi xe kéo đi. Giang Thần Hy khoát khoát tay. Lên xe. À, tốt, Sané gật gật đầu, lên tay lái phụ, lúc nào đến Liverpool, Giang Thần Hy nổ máy xe, thuận miệng hỏi, hắn nhìn ra mình vị này tuổi trẻ mới đồng đội có chút khẩn trương. Buổi sáng hôm nay vừa tới, ta đến khách sạn ở lại, gọi điện thoại cho huấn luyện viên nói ta trước tiên có thể đi trụ sở huấn luyện, sau đó ta liền thuê cái xe, ân. Sau đó thì sao? Thuê xe công ty cho ta đề cử 2 chiếc xe. Ta hiện tại thật hối hận không có lựa chọn mặt khác kia một cỗ. Ai biết chiếc xe hơi này lại có vấn đề. Mở một nửa liền thả neo. Ta muốn khiếu nại bọn hắn. Giang Thần Hy nhìn cái này bạo tạc đầu đồng đội một chút. Không nghĩ tới tiểu tử này không khẩn trương. Lại là một cái lắm lời. Cũng may hắn tại Thụy Sĩ đá bóng thời điểm, đội bóng có mấy tên nước Đức đồng đội, Thụy Sĩ bên kia cũng có nói tiếng Đức, Giang Thần Hy tiếng Đức coi như không tệ, bằng không, thật đúng là nghe không hiểu nhiều. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói ngay tại sửa chữa xe, Giang Thần Hy hỏi, ngươi kêu sửa chữa phục vụ, không có à, Sané sững sờ, nói. Là Loris tại sửa chữa. Hắn nói hắn sẽ sửa xe tử. Ta nhìn hắn cũng chính là đang khoác lác. Tu đã nửa ngày còn chưa tốt. Loris là ai? Giang Thần Hy có chút mộng. A, gặp quỷ. Sané vỗ đầu một cái. Hỏng bét, ta đem Loris quên. Giờ này khắc này, từ Sané mướn được xe gầm xe, một cái thân cao mã đại người trẻ tuổi leo ra, xoa xoa mồ hôi chán, sau đó nhìn chung quanh, lộ ra không hiểu mà vẻ mặt kinh ngạc. Leroy, ngươi ở đâu? Ngươi đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút sau, Giang Thần Hy lái xe trở về, liền thấy lẻ loi trơ trọi một người đứng tại xe một bên. Trong gió xốc xếch Loris, Karius, Loris, Karius, nước Đức thủ môn, trước đây tại Mai hiệu lực. Floppy thường thưởng thức một cái thủ môn, vẫn muốn đưa vào, hiện tại rốt cục làm xong khoản này dẫn viện binh. Liverpool cùng Mai câu lạc bộ đã liền Karius chuyển nhượng đạt thành nhất trí. đồng thời cầu thủ cũng đã tại Liverpool đội y cùng đi. Tại nước Đức, đường địa y viện hoàn thành kiểm tra sức khỏe quá trình. Hiện tại liền đợi đến nước Anh FA cùng nước Đức Liên đoàn bóng đá phê chuyển xét duyệt chuyển nhượng hợp đồng về. Sau, liền có thể tuyên bố khoản này chuyển nhượng hoàn thành. Hai người không phải hẹn xong thời gian cùng đi Liverpool. Bất quá, trùng hợp ở phi trường gặp, đều là nước Đức người. Trước kia tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng từng có giao thủ. Xem như nhận biết, đối với có thể tại xa lạ Liverpool trở thành đồng đội. Hai người thật cao hứng, hẹn nhau cùng đi trụ sở huấn luyện đưa tin. Sau đó, trên đường đi, Sané đều tại hướng Karius xin lỗi. Ta thật không phải là cố ý, Sané nói. Ta thật cao hứng, không nghĩ tới lại là Giang tới đón chúng ta. Thật, lúc ấy ngươi tại gầm xe dưới, ta không nhìn thấy ngươi. Nhất cao hưng liền đem ngươi đã quên. Tốt, tốt, ta đều nói, ta tha thứ ngươi, ngươi có thể hay không ngậm miệng. Karius cảm giác bên tai có con ruồi một mực tại ong ong ong gọi. Cái này khiến hắn bực bội bất an. Đồng thời, hôm nay tao ngộ để hắn có chút xấu hổ. Đúng vậy, hắn cũng không có đến cỡ nào sinh khí. Càng nhiều hơn chính là không có ý tứ. Câu lạc bộ đại lão tới đón người. Sau đó, mình tại gầm xe, lại bị rơi xuống. Cùng đại lão lần thứ nhất chạm mặt vậy mà là tình huống như vậy. Thật là, thật không trách ta. Sané ánh mắt hoài nghi nhìn xem Karius. Nói ta đã không trách ngươi. Karius bất đắc dĩ nói. Quái chính ta, ta nằm tại gầm xe. Không để cho ngươi thấy ta. Ngươi nói cũng đúng. Sané gật gật đầu. Ngươi nếu là không có tại gầm xe. Cao như vậy vóc dáng. Ta làm sao có thể đem ngươi quên. Karius có một loại muốn đánh người xúc động. Mang theo Sané cùng Karius đi tới Melwood trụ sở huấn luyện. Đội bóng tập huấn ngày là tại 3 ngày sau. Cho nên, đội 1 trụ sở huấn luyện trống rỗng. Bất quá, đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy muốn tới trụ sở huấn luyện. Căn cứ nhân viên công tác tự nhiên sớm liền chuẩn bị xong hết thảy. Giang Thần Hy để Sané cùng Karius trước lâm thời lựa chọn trước đây không ai sử dụng thay quần áo tủ. Sau đó hắn liền mang theo hai người đi sân huấn luyện. Hai người này đến để Giang Thần Hy thật cao hứng. Một cái biên, một cái thủ môn, truyền bóng người có, thủ môn viên cũng có. Ba người chính dễ dàng diễn luyện sút gôn. Giang Thần Hy sẽ tiếng Đức. Ba người câu thông giao lưu không có vấn đề. Điều này cũng làm cho Sané cùng Karius thật cao hứng. Bất quá, Giang Thần Hy cũng nói cho hai người. Tốt nhất là nắm chặt thời gian học được Anh ngữ. Dạng này mới thuận tiện cùng các đội hữu giao lưu. Giang Thần Hy nâng lên trở lại Liverpool. Đồng thời đi vào Melwood trụ sở huấn luyện bắt đầu huấn luyện. Tin tức này cũng đưa tới truyền thông cùng fan bóng đá chú ý. Rất nhiều fan bóng đá nghe hỏi về sau đến trụ sở huấn luyện vây xem huấn luyện của bọn hắn. Nhìn xem nhân số đông đảo vây xem fan bóng đá. Điều này cũng làm cho Sané cùng Karius lần thứ nhất trực quan thấy được Giang Thần Hy tại Liverpool. Lực ảnh hưởng, ngày thứ hai. Liverpool câu lạc bộ chính thức website bên trên thông cáo đội bóng từ mai đưa vào tuổi trẻ nước. Đức thủ môn Loris Karius tin tức, chuyển nhượng phí 470 vạn bảng Anh. Liverpool cùng cầu thủ hợp đồng 5 năm. Karius chuyển nhượng đưa vào. Đây cũng là cái này mùa hè Liverpool đúng nghĩa thứ nhất bút dẫn viện binh. Sané chuyển nhượng không tính cái này mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ. Hắn là bên trên mùa giải mùa đông chuyển nhượng dẫn vào. Hiện tại chỉ có thể coi là thuê trở về. Truyền thông cũng phê bình cái này so dẫn viện binh. Loris Karius là Klopp khâm điểm dẫn viện binh. Liverpool huấn luyện viên trưởng rất bình thường thưởng thức vị này tuổi trẻ nước Đức thủ môn. Hắn đem Karius coi là thủ môn vị trí trọng yếu bổ sung. Hiện tại có Karius, Liverpool cầu thủ môn sẽ càng thêm kiên cố. Một ngày sau đó, tại câu lạc bộ mùa hạ tập huấn ngày đến một ngày trước, Klopp về tới Melwood trụ sở huấn luyện. Đám cầu thủ đang hưởng thụ ngày nghỉ, mà xem như đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp nhưng không có thời gian nghỉ ngơi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại bận rộn đội bóng dẫn viện binh hòa thanh tẩy công việc. Chấp giáo Liverpool một cái mùa giải, liền dẫn đầu Liverpool lấy được đã lâu không gặp 25 năm giải ngoại hạng Anh quán quân. Đồng thời lấy được nước Anh Cup FA quán quân, thành tựu song quan vương xuất sắc thành tích. Có thể nói, Klopp Premiership thủ tú mùa giải là phi thường thành công. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hiện tại chi này Liverpool là Klopp trong lòng hoàn mỹ đoàn đội. Một cái mùa giải xuống tới, hắn đối với đội bóng hiện trạng càng thêm hiểu rõ hòa thanh sở. Cũng có càng rõ ràng hơn xây đội phương án bản thiết kế. Nào cầu thủ có thể tiếp tục lưu lại đội bóng, nào cầu thủ không có đạt tới yêu cầu của hắn, Klopp trong lòng đã cơ bản có phổ. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, sách tạm trú cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.